Chương 4. 1268 ngươi ma quỷ này. Thế là này Dung Lệ liền dẫn người quay người cướp đường chạy trốn, nào biết lại tiến cái bẫy. Có người thiết kế tốt bọn họ đào vong lộ tuyến, chuyên môn vì bọn họ tại đường đi thượng thiết hạ mấy tầng trận pháp. Khổ cực Thương Châu Thái tử cùng thủ hạ người, ở đây MITNG trong trận pháp toàn bộ đi rời ra, cuối cùng rơi vào cái lang đang bỏ tù hạ tràng cho lịch dưới tay ta cẩn thượng tiên tôn. Đến lúc đó nhất định sẽ tới cứu ta. Ổ Đoạn Nguyệt từ chối cho ý kiến ngoắc ngoắc khỏe môi, một mặt cười như không cười nhìn qua hắn, như thế nói đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có được cứu vớt hy vọng. Dung Lệ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, cứng cổ, một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng. Đương nhiên chỉ cần cẩn thượng tiên tôn tìm, đi tìm đến, các ngươi liền đều muốn xong đời chật chật. Đoạn Nguyệt cười lắc đầu, thần sắc thương hại nhìn qua hắn nói, đại ca, ngươi cu nở dê nhanh 40 tuổi người, làm sao lại như thế ngây thơ đâu. Xem ra, là Lưu Hoàng Hậu, đem ngươi bảo hộ quá tốt, bây giờ ngươi nhu nhược, ngu dại, như thế nào là ta đối thủ. Ngươi muốn làm gì, ngươi biết đây là nơi nào. A Đoạn Nguyệt thon dài năm ngón tay xuyên qua tầng kia tầng dòng điện hàng rào, đồng nhiên nắm chặt Dung Lệ cổ áo, một tay lấy hắn đặt tại hàng rào gỗ bên trên. A thê lương tiếng kêu, lập tức vang vọng địa lao. Ai, nhìn xem ngươi, như thế điểm khổ đều chịu không được. Đoạn Nguyệt ngón tay phủ qua cổ áo của hắn, chậm rãi giúp hắn sửa sang lại, mỉm cười nói, mẹ ngươi còn coi ngươi là cái thiên tài, nàng lại không biết, ngươi từ đầu tới đuôi, chính là cái xuân tài. Nếu như các ngươi mẹ con không đến gọi ta cu nở dê liền tùy vào các ngươi. Thế nhưng là các ngươi như vậy ngu xuẩn. Hắn bỗng nhiên nắm chặt Dung Lệ đầu kia ô hỏng bét loạn phát, đem đầu của hắn nặng nề mà tại trên hàng rào vỗ, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi yên tâm, mẹ con các ngươi rất nhanh liền có thế dưới đất đoàn tụ. Dung Lệ che lấy mặt của hắn, ngã ngư a trên mặt đất, toàn thân trên dưới dòng điện đem hắn đánh trúng muốn sống muốn chết, cả người đều đắm chìm trong thống khổ. Nơi này là Tử Lâm Vệ tại Long Diễm Thành một tòa địa lao. Đoạn Nguyệt dù bận vẫn nhàn nhìn qua nằm trên mặt đất như cùng một cái chó chết giống như Thương Châu Thái tử, vừa cười vừa nói, đại ca, ta cho ngươi xem đồng dạng thú vị đồ vật đi. Ngươi muốn làm gì. Ngươi a co quắp tại Dung Lệ, lòng tràn đầy đầy mắt đều tràn đầy sợ hãi, nhìn lên trước mắt một mặt mây trôi nước chảy nam tử tuấn Mỹ, như cùng ở tại nhìn một đầu địa ngục bò lên ác quỷ. Đoạn Nguyệt thò tay tại trước mắt hắn nhẹ nhàng một vòng. Dung Lệ thoáng chốc liền nhìn thấy, xuất hiện trước mặt từng vòng gợn nước giống như mặt kính. Ma đồng tử tạo ra kính tượng bên trong, xuất hiện một nhóm mấy người, chính còn quấn một tên cẩm y liề nam tử, hướng Lễ Tân Uyển đi ra ngoài. Dung Lệ ánh mắt rơi vào bị mấy người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh nam tử trên thân lúc, cả người cùng như bị sét đánh, nhịn không được liền giật nảy mình đánh lên dùng mình. Người này lại có hẽ ra cùng chính mình mặt giống nhau như lúc, vì cái gì a. Dung Lệ giống giận hướng hàng rào gỗ đụng tới, cu nở dê không chê dòng điện kích thân thống khổ không chịu nổi. Hắn cả khuôn mặt thượng đều treo kinh ngạc thần sắc, chỉ vào cái kia ma đồng tử kính tượng bên trong nam nhân, kết ba giống nói, cho lịch ngươi tên tiểu nhân này, ngươi thế mà tìm người giả trang ta. Đoạn Nguyệt nhịn cười không được cười, một mặt hờ hững nhìn qua hắn nói, làm gì tức giận đâu.